Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 11 giờ 11, Vương Tấn Thăng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh vật trận địa, tuy chưa bao giờ tiếp xúc sinh vật trận địa, nhưng hắn thường nghe các thầy giảng giải sinh vật trận địa trên lớp, biết trên người chúng có dấu phù văn tinh thạch cũng rõ ràng thực lực chúng đáng sợ bao nhiêu. Lời tự thuật ta cần ngươi giúp chỉ điểm một chút. Ngàn vạn đừng chạy, hai chân ngươi căn bản không so bằng sinh vật trận địa. Cách làm chính xác là nhìn vào mắt nó, nhìn thẳng vào, sau đó gào lớn một tiếng. Nhìn cái gì, rồi thì sẽ được chết tử tế hơn. Phong Kỳ nhìn chằm chằm sinh vật trận địa đúng theo nhắc nhở, nhưng nghe được nửa đoạn sau, khuôn mặt hắn dần dần nghệt ra. Đúng lúc này, sinh vật trận địa bọc mình trong xương đen đột nhiên tiến công, thân hình lập lòe lôi ra tàn ảnh, lao thẳng về phía hắn. Ngồi chờ chết không phải tính cách Phong Kỳ, hắn lập tức nâng tay muốn đấm một quyền. Nhưng chưa chờ nắm đấm vung xuống, răng nhọn sắc bén trong xương đen đã vọt ra cắn đứt cổ họng hắn. Xương đen đậm đặc nhanh chóng bao phủ hắn, ý thức theo đó mơ hồ. Tiếng nhai quen thuộc lùng bùng vang lên bên tai, cảnh tượng trước mắt dần dần tối mịt. Mở mắt, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là trần nhà xám trắng, notebook trên bàn vẫn đang mở video cơ sở nghiên cứu công pháp. Ý thức được mình trở về hiện thực, Phong Kỳ thở phào một hơi. Chẳng sợ từng trải qua tử vong một lần, nhưng cảm giác không thở nổi khi gần chết vẫn dọa hắn ám ảnh sợ hãi. Quay đầu nhìn lại, lúc này Mạc Phi đang nghiêm túc ôn tập, đồng hồ treo trên góc bên phải tỏ vẻ, hiện tại là 11 giờ 20 phút tối. Hắn nhớ rõ, khi mình chuẩn bị đánh một giấc cũng đúng là thời gian này. Nói cách khác, dù hắn ngây ngốc trong giấc mộng tương lai bao lâu đi nữa, thời gian hiện thực vẫn sẽ được ngưng đọng vào đúng thời giờ trước khi hắn rời đi. Trừ chuyện này, Phong Kỳ phát hiện mình lại mạnh lên. Lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỉ số năng lượng huyết mạch được gia tăng, cả người tràn trề sức sống. Theo nhịp đậm trái tim, máu chảy xuôi khắp toàn thân, phát ra âm thanh kích động như thủy triều. Chính như lúc trước hắn suy đoán, mạnh lên trong mơ, thân thể ở hiện thực cũng sẽ đồng bộ mạnh lên. Đêm khuya, mây đen che khuất ánh trăng, gió đêm hiu hiu, ngoại trừ sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên các lớp khác đều đã được nghỉ, cho nên trên sân thể dục không có một bóng người, càng không có đôi cầu nam nữ nào tay trong tay, có vẻ thập phần yên tĩnh. Lúc này Phong Kỳ đi tới một góc sân thể dục liền đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại. Dựa theo các bài tu luyện thân thể đã học được trong ở mộng, hai tay chậm rãi mở ra, sau đó vươn rộng cánh tay phải về phía trước, xẹt qua vòng cung, hai đầu gối cong lại. Nhảy lên, xoay tròn, vặn vẹo cơ thể. Một lát sau, quả nhiên hắn cảm ứng được những điểm sáng linh khí lơ lửng xung quanh. Bình thường hắn thi triển bài tập tu luyện thân thể, đại khái cần khoảng 10 phút mới có thể cảm ứng được điểm sáng linh khí tự do trong không khí, hiện tại sử dụng thể dục dụng cụ tu luyện phiên bản tương lai, chỉ cần 1 phút đồng hồ. Ngay cả tốc độ hấp thụ linh khí cũng nhanh hơn mấy lần. Nhưng rất nhanh vấn đề liền xuất hiện, Phong Kỳ phát hiện linh khí đi vào trong cơ thể vẫn là không cách nào hội tụ ở đan điền, rất nhanh sẽ từ trong cơ thể tản mát đi ra ngoài. Phát hiện này làm cho hắn ý thức được thân thể trong mộng cùng thân thể trong hiện thực tựa hồ sinh ra một loại liên quan nào đó, dẫn đến chính hắn trong hiện thực cũng không cách nào tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ sau này ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ ở trong mộng cảnh sao? Cũng không phải không được, dù sao mục tiêu của ta là viện nghiên cứu Ngân Hà, không coi trọng thực lực cá nhân. Phong Kỳ thần kinh thô rất nhanh đã bình tĩnh tiếp nhận sự thay đổi của chính mình. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để mở rộng phiên bản tương lai của các bài học tu luyện thân thể trong thực tế. Suy nghĩ một lát, Phong Kỳ dần dần có ý tưởng. Tuy rằng hắn không có kênh liên lạc với các viện nghiên cứu công pháp lớn, cũng không biết các đỉnh cao trên mạng, nhưng hắn quen biết Lão Vương dạy lịch sử. Lão Vương dạy lịch sử khác với đại bộ phận giảng viên trong trường, hắn từng nhận được lời mời vào làm của viện nghiên cứu Hổ Phách, còn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Tinh Thành Học Phủ, chỉ cần hắn nguyện ý, khẳng định có con đường để gửi các bài tập tu luyện thân thể vào viện nghiên cứu Hổ Phách để kiểm tra, sau khi thông qua kiểm tra có thể nhanh chóng lan tỏa ra trong toàn xã hội. Mà thành tựu cải tiến công pháp cũng có thể làm cho hắn được tuyển dụng đặc biệt vào bất kỳ viện nghiên cứu cao cấp nào để nhậm chức. Nếu đã quyết định làm vị cứu tinh, Phong Kỳ đã không có ý định khiêm tốn nữa. Cũng không phải nam chính trong tiểu thuyết, vì sao phải giả heo ăn thịt hổ, khiêm tốn cái rắm, có năng lực nhất định phải phách lối. Sau khi đưa ra quyết định, hắn dự định ngay bây giờ sẽ đi đến chỗ Lão Vương dạy lịch sử. Đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của Lão Vương, Phong Kỳ thập phần hiểu rõ, bình thường không ít lần tiếp xúc, thậm chí hắn lựa chọn con đường nghiên cứu công pháp này, cũng là Lão Vương cho rằng hắn có thiên phú nghiên cứu công pháp, đề cử cho hắn. Rượu tay trái, thuốc lá tay phải, ngồi trên ban công trên nóc của tòa nhà giảng dạy, tâm trạng của Vương Tấn Thăng nặng nề. Vừa rồi nhận được một tin tức bạn cùng phòng từng học cùng trường đã hy sinh trong khi chiến đấu với sinh vật trận địa. Tin tức này là một đả kích nặng nề đối với ông. Cách chương.